Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 346. Thứ 346 chương ngại tiểu biệt sờ nha. Thế nhưng nàng tịnh không ghét, theo hắn cánh tay, ôm lấy cổ của hắn. Giao chiến, câu lỗi, đem kia yếu ớt hương hoa cùng trầm thủy hương hỗn làm một chỗ. Ninh Khanh Khanh say ở trong đó, nhắm mắt lại, tế tế hưởng thụ, cỗ thân thể này mặc dù chỉ có 14 tuổi, thế nhưng nàng là một 20 tuổi thành thục linh hồn. Nam nhân nữ nhân ông cùng một chỗ, hội sản sinh cái dạng gì hormone, nàng rất rõ ràng, trước đây chưa từng cảm thấy chuyện này có cái gì cao thượng. Đơn giản chính là đơn giản nam nữ kết hợp động tác. Bây giờ lại ẩn ẩn sinh ra một ít khát vọng, hy vọng Phượng Phi Bạch lại đem nàng ôm chặt một chút. Thế nhưng đúng lúc này, Phượng Phi Bạch lại dừng lại, thở phì phò nhi nhìn nàng, Ninh Khanh Khanh ngắt xoay thân thể, ánh mắt mơ màng, thế nào, ngừng, ngươi quá nhỏ. Phượng Phi Bạch ngồi dậy, thật dài hô khẩu khí, quá nhỏ, Ninh Khanh Khanh muốn tạc mau, đây là ý gì? Sờ soạng của nàng trứng trần nước sôi, còn ngại tiểu biệt sờ a. Trong ngày thường nói một chút cũng tính, liên làm thời gian đều như vậy. Nữ tử tự tôn bị lớn lao khiêu chiến, Ninh Khanh Khanh cầm lấy gối, nhảy lên, hướng phía Phượng Phi Bạch đổ ập xuống nện xuống đi. Ngươi mới tiểu, cả nhà ngươi đô tiểu. Đập hoàn sau này, phẫn nộ lao ra ngoài cửa, đi vào gian phòng của mình. Bà một chút đem cửa phòng đóng lại, Phượng Phi Bạch cầm lấy gối, nhìn phẫn nộ mà đi Ninh Khanh Khanh, thở dài, nàng hiện tại tính toán đâu ra đấy mới 14 tuổi. Cứ như vậy muốn nàng, chỉ sợ kia tiểu thân thể không chịu nổi, nhìn rất tiểu rất thanh thuần, thế nào so với hắn còn cấp thiết đâu. Không muốn nàng, nàng còn ăn hung tâm gan báo đánh khởi hắn đến, đều do bản vương mị lực quá lớn. Cúi đầu nhìn nhìn chính mình nho nhỏ bạch, Phượng Thất Vương ra sông nước lạnh đi. Ngày hôm sau, Ninh Khanh Khanh cùng đánh quái phân đội nhỏ theo Phượng Hoàng lâu sau khi đi ra. Kéo Vạn Thiên Ba cùng nàng cùng đi. Có việc, Vạn Thiên Ba hỏi, Ninh Khanh Khanh tầm mắt rơi xuống Vạn Thiên Ba ngực thượng. Chỉ bất quá so với nàng lớn hơn một tuổi bán mà thôi. Này phát dục, thật sự là quá siêu nhân rồi. Đây tuyệt đối là nam nhân hai tay đô nắm giữ không được nữ nhân nha. Nhìn nhìn lại chính mình, xuyên việt cỗ thân thể này cũng quá không cho lực, đô 14, còn là một tiểu bạch bồ câu tựa như. Hừ, Phượng Phi Bạch ngại nàng tiểu, nàng liền nhất định phải hùng khởi, đại cho hắn nhìn, ba ba, Ninh Khanh Khanh thấu quá khứ, thấp giọng nói, ngươi có phải có cái gì hay không phương thuốc bí truyền? Ăn có thể phát dục. Vạn Thiên Ba theo tầm mắt của nàng, nhìn thấy chính mình ngực, ngươi tìm ta, liền vì việc này. Đúng vậy, Ninh Khanh Khanh gật đầu điểm nhưng vui mừng. Ngươi nói cho ta phương thuốc bí truyền bái. Ngươi xem một chút ta, Ninh Khanh Khanh chỉ chính mình tiểu trứng trần nước sôi. Trong ngày thường còn chưa có cảm thấy cái gì, hiện tại bị nàng như thế một chỉ. Vạn Thiên Ba cảm thấy có chút buồn cười. Còn tưởng rằng đội trưởng đến tìm nàng, là có cái gì cơ mật đại sự, này không có cách nào giáo ngươi, vì sao? Chúng ta là hảo đồng đội A. Ninh Khanh Khanh ai oán nhìn nàng, ngươi nói cho ta bái, ta bảo đảm dùng sau này, cũng sẽ không biến ngươi lớn như vậy, cùng ngươi cướp danh tiếng, đây không phải là cướp danh tiếng vấn đề được không? Vạn Thiên Ba rút trừ khóe miệng, ta đây là trời sinh. Không có so với lời này càng đả thương người được không? Thực sự là người so với người tức chết người. Ninh Khanh Khanh rên một tiếng. Ba ba, người tiên thiên điều kiện cũng thật tốt quá. Được không? Vạn Thiên Ba băng sơn mỹ nhân trên mặt lộ ra một mặt cười chế nhạo. Ta đảo hy vọng cùng tu luyện của ngươi thiên phú đổi một đổi. Gần đây Ninh Khanh Khanh đem lục. Linh dây xích tay điều điều. Người ở bên ngoài đáy mắt. Nàng là tam tinh linh sư, trên thực tế, nàng đã là 6 sao linh sư, mà Vạn Thiên Ba hiện nay còn là ở 1 sao linh sư trung kỳ. Ở bạn cùng lứa tuổi bên trong, đã là rất ưu tú. Ba ba, ta nghe Dung Lăng nói, người mỗi ngày tất cả thời gian đều là dùng để tu luyện. Buổi tối cơ hồ đô không ngủ được, đối ngươi như vậy thân thể, đối với ngươi tu luyện cũng không tốt, ta phải đổi cường, Vạn Thiên Ba trả lời chém đinh chặt sắt. Ninh Khanh Khanh đảo không ngoài ý muốn, nhưng ngươi như vậy hao tổn đi xuống, với ngày sau vô ích ta biết, Vạn Thiên Ba nhìn Ninh Khanh Khanh. Thế nhưng, ta không nhiều như vậy thời gian, nhìn Vạn Thiên Ba kiên nghị ánh mắt. Ninh Khanh Khanh cảm giác nàng là có cố sự, thế nhưng Vạn Thiên Ba loại tính cách này lãnh mỹ nhân. Không muốn nói, thế nào hỏi cũng vô dụng, Ninh Khanh Khanh mặc mặc, theo trong túi đựng đồ cầm thập bình linh dịch, ở đây mặt có ta tân nghiên cứu, có thể gia tốc hấp thu linh lực linh dịch, còn có uống trực tiếp để thăng linh lực linh dịch. Người cầm đi đi, Vạn Thiên Ba không có cự tuyệt. Có cái gì khó khăn, liền nói với ta, người phải nhớ kỹ, ta là của ngươi đội trưởng, Vạn Thiên Ba nhìn Ninh Khanh Khanh. Yên ổn trong mắt hơi nổi lên điểm gợn sóng, thế nhưng rất nhanh lại phai nhạt đi xuống. Không nếu có việc, ta đi trước tu luyện, Ninh Khanh Khanh gật đầu, nhìn Vạn Thiên Ba thướt tha lại thẳng dáng người, tượng nàng mỹ nhân như thế nhi. Hẳn là quá rất xuôi gió xuôi nước, không biết sau lưng có cái gì cố sự đâu. Suy nghĩ một hồi, Ninh Khanh Khanh lại đến tu luyện thượng, vốn có nàng chính là có linh dịch phụ trợ, tốc độ so với những người khác phải nhanh, nhưng mà gần đây trong khoảng thời gian này, nàng tốc độ tu luyện rõ ràng so với trước nhanh hơn thượng gấp đôi. Hơn nữa mau còn không chỉ nàng một người. Nhục Nhục cùng Tiểu Ấu Hùng chúng nó cũng cảm giác được như vậy tăng trưởng. Có lẽ là tinh túy linh lực quá nồng hậu thuần túy, dẫn đến nàng tốc độ tu luyện tăng đi, nếu không phải là vật này quá hiếm lạ, quá dễ thấy, Thiên Thịnh Đế lại khắp nơi phái người ở Cha Hoàng bảo khố mất trộm một chuyện. Ninh Khanh Khanh rất muốn đập một khối xuống đưa cho đồng đội. Dương Mộng Đình tử, Lâm Dung Dung tử, cộng thêm quỷ giết Túc Hàn giết những học sinh kia, có mấy đội ngũ ít người, viện trưởng an bài bọn họ gây dựng lại, hiện tại chiến thần ngọn lửa trong đội, thay đổi một người, tốc độ công kích so với trước đây nhanh, điểm dần dần có truy bình xu thế, đánh quái phân đội nhỏ vẫn luôn ở đệ nhất danh, ngồi quen vị trí này, lại bị người khác truy đi xuống. Đương nhiên là không tình nguyện, mỗi ngày Lý càng thêm liều mạng, theo bọn họ cấp bậc lên cao, muốn đi bí cảnh đẳng cấp cũng là càng ngày càng cao. Lần này, đi vào, liền thu được Quang Minh phân viện gương sáng phân đội mời. Chúng ta tìm được một tư cấp bí cảnh, thế nhưng yêu cầu tập đủ 4 phân viện tiểu tổ các một tổ, mới có thể đi, các ngươi muốn tới sao? Từ cấp bí cảnh, Ninh Khanh Khanh nhìn nhìn đồng đội, hiển nhiên bọn họ cùng nàng như nhau, đâu có hứng thú, hảo, bọn họ là cuối cùng một tham gia, mặt khác hai đội đã ở chờ đợi, Âm Nguyệt phân viện là một người tên là Bạch Thủy Chi Huyên tiểu đội, Thánh Đồng phân viện, còn là người quen đội, Vô Nhai chiến đội, Nhan Chiêu Hy nhìn thấy Ninh Khanh Khanh thời gian, còn sửng sốt một chút, sau đó cười nói. Lại liên thủ, lần này khẳng định so với lần trước tốt, Gia Cát Đậu Đậu nhìn thấy bọn họ liền muốn nhảy. Dung Lăng kéo hắn, đừng làm rộn, làm sao vậy? Lão tử không muốn để ý đến hắn các. Dung Lăng phiết bĩu môi, ngươi không nghe thấy nhân gia vừa mở miệng liền tỏ ra yếu kém sao? Còn muốn không muốn tiến tứ cấp bí cảnh nhìn nhìn, đợi lát nữa đi vào, đề phòng điểm chính là, hết chương.